Cuộc liên hôn kỳ lạ. Chương 24 giờ 24, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đúng là đồ ngu. Doãn Phỉ Dương nói. Em chỉ không muốn Miên Miên cô đơn. Em cho phép con chó kia vào nhà nhưng không nghĩ địa vị của mình sẽ bị uy hiếp như vậy. Cún con lông trắng cả người bẩn thỉu. Bên dưới lớp lông hình như còn có vết thương. Nó lảo đảo chạy tới chỗ Giang Miên. Miệng rên ư ử làm người ta đau lòng. Trong nhà có thêm thành viên mới bé gạo nếp. Giang Miên tính đặt tên là bé ngoan. Doãn Phỉ Dương không đồng ý với lý do nếu tên nó là bé ngoan thì cậu là gì? Alpha ghen tị vô cùng cứng đầu. Quay quay quay quay. Bé ngoan. Cái tên gạo nếp do Từ Xuân Linh đặt. Bà bảo cún con tắm sạch sẽ vừa bông xù vừa đáng yêu giống cục xôi nếp. Giang Miên cũng thấy đáng yêu nên lấy tên ấy. Tuy rằng gạo nếp là cún đực. Trác Giai biết Giang Miên nuôi cún cũng bảo anh thường xuyên chụp ảnh gửi cho ông. Ông thích động vật nhưng bị dị ứng lông thú. Chỉ có thể ngắm cho đỡ ghiền. Sau khi gạo nếp về nhà, Doãn Phỉ Dương cảm thấy địa vị trong nhà lung lay nghiêm trọng. Cha nhỏ hỏi dạo này thế nào sẽ hỏi thăm Giang Miên đầu tiên. Thứ hai hỏi thăm cún gạo nếp. Cuối cùng mới hỏi thăm Doãn Phỉ Dương. Sau đó là Giang Miên. Mỗi lần anh đi đâu về gạo nếp sẽ nhào ra nhanh hơn. Giang Miên ôm cún rồi mới ôm cậu. Không quan trọng, cậu không so đo. Nhưng ban đêm lúc Doãn Phỉ Dương muốn ôm hôn Omega thơm phức. Chuẩn bị ấy ấy thì con cún kia sẽ ừ ừ kêu bên ngoài. Lấy móng cào cửa. Không mở thì không im. Giang Miên đỏ mặt nói chắc gạo nếp nghĩ Doãn Phỉ Dương đang bắt nạt anh. Doãn Phỉ Dương nghe xong quyết định để gạo nếp kia được ngắm Đông Cung sống. Muốn cho con chó ngu ngốc kia thấy rõ mình đang bắt nạt Giang Miên hay yêu thương Giang Miên. Đương nhiên còn muốn khoe khoang. Giang Miên vừa thẹn vừa hưng phấn. Cảm thấy tội lỗi trước ánh mắt ngây thơ của gạo nếp. Sau này phòng ngủ không cần khóa lại vì gạo nếp không dám vào nữa. Doãn Phỉ Dương vui vẻ vung tiền mua cho nó cả thùng đồ ăn. Đương nhiên, trừ việc này thì còn đủ thứ lông gà vỏ tỏi khác. Doãn Phỉ Dương không thể hiểu nổi vì sao một con chó có thể làm ra hành động giống hồ ly tinh như vậy. Mê hoặc đế vương, gây thị phi đổi đen thay trắng. Cố tình cho Giang Miên nhìn thấy bộ dạng kia. Tuy rằng so đo cò kè với con chó có hơi trẻ trâu. Nhưng Doãn Phỉ Dương nhịn hết nổi rồi. Chiến tranh giữa Dương Dương và gạo nếp vẫn chưa tới hồi kết. Hôm nay khi Doãn Phỉ Dương ôm Miên Miên tỉnh dậy, mở mắt đã thấy con cún ngốc nghếch kia ngồi xổm đầu giường. Doãn Phỉ Dương buồn bã, phát hiện mình sớm đã quen với cái khổ rồi. Duỗi tay vẫy vẫy, Doãn Phỉ Dương muốn ôm Miên Miên ngủ tiếp. Nào biết gạo nếp ngoan ngoãn nhảy xuống, lạch sạch biến mất sau cánh cửa. Chuyện kỳ quái còn ở phía sau. Khi Giang Miên ngồi trên sofa, gạo nếp không đè lên người anh, ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh gác đầu lên đùi Giang Miên. Doãn Phỉ Dương chua lòm, mi nặng lắm, đè Miên Miên kìa, gạo nếp thật sự dịch đầu nhỏ của nó ra, ánh mắt mong chờ nhìn chủ nhân. Giang Miên đi lại trong nhà, gạo nếp sẽ bám theo. Doãn Phỉ Dương không cản được, gạo nếp quyết tâm bảo vệ Miên Miên trong tầm mắt nó. Buổi tối, Doãn Phỉ Dương muốn hôn Giang Miên. Gạo nếp gào rú tê tâm liệt phế. Bong bóng hồng phấn vỡ sạch. Doãn Phỉ Dương và Giang Miên trải qua hai ngày như vậy cảm thấy không đúng lắm. Ngày thường Doãn Phỉ Dương ngoài mặt ghét bỏ nó nhưng không hy vọng nó bệnh tật gì. Miễn cưỡng mở máy tính lên tra cứu. 5 phút sau, Doãn Phỉ Dương lao ra khỏi phòng đọc sách. Với lấy áo khoác mặc cho Giang Miên rồi kéo anh tới bệnh viện. Giang Miên mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Nhìn chủ nhân hoang mang rời đi. Gạo nếp nằm trên sofa ngáp một cái. An tâm gối đầu lên chân trước ngủ ngon. Hoàn. Cách chương.